Toàn Văn Hoàn, editor, vậy là cuối cùng chuyện cũng hoàn rồi. Từ lúc bắt đầu đăng truyện tới giờ là đúng 3 tháng rưỡi, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn. Cũng không biết phải, góc truyện audio.com, nói gì ngoài việc cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện, chờ đợi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều, cúi đầu 90 độ. Cách chương.